Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Dương Tiễn. Thần Công Báo là cái người đáng thương. Thần Công Báo có chút ít phiền muộn, bất quá phiền muộn thì phiền muộn. Hắn nhưng là người tốt a, bởi vậy hắn là sẽ không bởi vì điểm ấy hơi buồn bực liền vứt xuống Dương Tiễn mặc kệ. Nhẫn nại tính tình đi đến Dương Tiễn trước người, Thần Công Báo trên mặt lộ ra một vòng lễ phép mỉm cười. Đối Dương Tiễn nói, vị đạo hữu này hữu lễ, trước mặc kệ Thần Công Báo đến tột cùng là thế nào một người. Có một chút không thể không nói, đó chính là Thần Công Báo bề ngoài thật không tính kém. Một thân màu đen đạo bào, ngay ngắn khuôn mặt, lại phối hợp cầm một túm tu chỉnh 10 phần chỉnh tề ria mép. Một chút nhìn qua, ấn tượng đầu tiên đây chính là một vị hữu đạo chi sĩ được không? Cho nên nói, làm Thần Công Báo xuất hiện tại Dương Tiễn trước mặt sau. Nhìn xem trước mặt biểu hiện được 10 phần lễ phép Thần Công Báo. Dương Tiễn bởi vì vừa rồi câu kia, đạo hữu xin dừng bước, mà sinh ra lòng cảnh giác bất chi bất. Giác liền tiêu tán hơn phân nửa, thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao. Dương Tiễn cũng là đối Thần Công Báo đáp lễ lại, khách khí nói, vị đạo trưởng này hữu lễ, không biết đạo trưởng là người phương nào, vì sao muốn gọi lại tại hạ? Cười nhạt một tiếng, Thần Công Báo nhìn thấy Dương Tiễn thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao, trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn cách khá xa không có chú ý, hiện tại gần rồi hắn mới phát hiện hắn thế mà nhìn không thấu Dương Tiễn tu vi. Cho nên nói, nếu như Dương Tiễn còn cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, tâm lý của hắn áp lực vẫn là thật lớn. Hiện tại Dương Tiễn thu hồi binh khí, tối thiểu nói rõ hắn đối với mình đồng thời không có địch ý. Trong lòng nghĩ như vậy, đương nhiên, ngoài miệng công phu Thần Công Báo cũng sẽ không rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng sờ lấy cằm ria mép, một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ thản nhiên nói, bần đạo là ai cũng không trọng yếu, chỉ là bần đạo xem vị đạo hữu này mới cử động, đạo hữu thế nhưng là muốn lên núi. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Thấy thế, Thần Công Báo cười nói, quả nhiên như thế. Đã như vậy, bần đạo liền không có gọi sai. Nghe được Thần Công Báo nói như vậy, Dương Tiễn nhưng là vẻ mặt khó hiểu. Đây là cái gì logic? Ta muốn lên núi mắc mớ gì tới ngươi? Cái này Côn Luân Sơn cũng không phải nhà ngươi. Nhưng mà, Thần Công Báo nhìn xem Dương Tiễn biểu lộ, nhưng là hiểu sai ý. Hắn cảm thấy Dương Tiễn có thể là cái núp ở chỗ nào tu hành không biết bao nhiêu năm. Chỉ có cảnh giới nhưng không có kiến thức đồ nhà quê. Cũng không hiểu rõ Côn Luân Sơn tình huống. Bởi vậy, căn cứ giúp người làm niềm vui nguyên tắc, Thần Công Báo hảo tâm giải thích nói, vị đạo hữu này khả năng có chỗ không biết. Côn Luân Sơn chính là thánh nhân đạo trường, lại không phải ai cũng có thể tiến. Đạo hữu nếu như tự tiện xông vào, vận khí tốt khả năng chỉ là bị khu trục đi ra. Nếu như vận khí không tốt, khả năng liền muốn tại Côn Luân Sơn bên trong cấm chế nếm chút khổ sở. Thần Công Báo phen này nói xong, liền tín tâm tràn đầy chuẩn bị chờ lấy Dương Tiễn nói lời cảm tạ. Dù sao hắn thấy, hắn đây cũng là để Dương Tiễn miễn bị một phen đau khổ. Có thể trên thực tế đâu, Dương Tiễn hiện tại thật là một mặt mộng. Người đang nói cái gì? Vì cái gì từng chữ ta đều biết nhưng là hợp lại cùng nhau ta chính là nghe không hiểu. Hiện tại tiến Côn Luân Sơn sẽ bị khu trục đi ra. Ta ít đọc sách người cũng đừng gạt ta. Đương nhiên, Dương Tiễn là cái tố chất thanh niên. Vì lẽ đó hắn sẽ không nói được ngay thẳng như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng uyển chuyển nói ra. Đa tạ vị đạo trưởng này nhắc nhở. Bất quá tại hạ tự có chừng mực, đạo trưởng có chút, quá lo lắng, nghĩ nửa ngày, cuối cùng Dương Tiễn miễn cưỡng tìm được, lo ngại, cái này tương đối huyền truyền từ. Dù sao, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới Côn Luân Sơn, cũng không có gặp được thân công báo nói loại vấn đề này. Nhưng vấn đề là, thân công báo không nghĩ như vậy à. Nghe xong Dương Tiễn trả lời, thân công báo bất đắc dĩ thở dài. Hắn thấy, Dương Tiễn khẳng định là tự cao tu vi cao thâm, không đem hắn lời nói để ở trong lòng. Lắc đầu, thân công báo thản nhiên nói, đã như vậy, đạo hữu liền mời liền đi. Đối thân công báo lễ phép cười cười, Dương Tiễn lúc này mới lại đi Côn Luân Sơn bên trong đi đến. Nhìn xem Dương Tiễn bóng lưng rời đi, thân công báo hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, chờ ngươi lên núi ăn phải cái lỗ vốn, liền biết bần đạo của ta tốt. Nói xong, thân công báo dứt khoát ngay tại dưới chân núi Côn Lôn đợi. Hắn ngược lại muốn xem cái này thanh niên một hồi là thế nào chật vật theo trên núi đi ra. Sau đó thân công báo là ở chỗ này chờ đều nhanh ngủ gà ngủ gật. Cũng không có thấy Dương Tiễn bị theo Côn Luân Sơn bên trong khu trục đi ra. Dần dần, thân công báo trong lòng bắt đầu đả cổ. Lại nói, Côn Luân Sơn bên trong cấm chế mặc dù nhiều, nhưng phần lớn là mê trận khốn trận, nhưng là hẳn không có sát trận đi. Tính toán thời gian, cái này thanh niên cũng nên bị ném ra. Làm sao còn không thấy người đâu? Nhíu nhíu mày, thân công báo cảm thấy sự tình không quá đơn giản. Hắn có chút hối hận mới vừa rồi không có lộ ra thân phận của mình rồi. Nếu như hắn lộ ra chính mình Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân phận, cái kia thanh niên nên sẽ nghe hắn không tiến vào, cũng không đến nỗi bây giờ bị vây ở Côn Luân Sơn bên trong. Nghĩ tới đây, thân công báo lắc đầu, nhấc chân hướng về Côn Luân Sơn đi vào trong đi. Mặc dù vừa rồi cái kia thanh niên có chút lỗ mãng, nhưng là chính thân công báo đối cái này thanh niên cảm nhận cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi đem cái này thanh niên theo Côn Luân Sơn bên trong cho mang ra, để hắn ít bị đau khổ một chút. Nhưng mà lúc này chúng ta khốc ca Dương Tiễn lại tại chỗ nào đâu? Tiến Côn Luân Sơn sau, Dương Tiễn cứ dựa theo chính mình ấn tượng hướng thẳng đến Ngọc Hư Cung mà đi. Trên đường đi, hắn cũng đang suy tư thân công báo thân phận. Cái kia đại thúc, niên kỷ cũng không nhỏ, tu vi còn như thế thấp, sẽ là người nào đâu? Dương Tiễn nghĩ nửa ngày, cuối cùng, tuổi tác lớn, cùng, tu vi thấp, hai chữ mấu chốt này trong đầu vừa đụng chạm. Hắn nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Cái kia đại thúc nhất định là muốn bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, lại bởi vì tư chất không đủ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà Dương Tiễn một khi có ý nghĩ này, tiếp xuống não bổ cũng liền thuận lý thành chương. Vì cái gì cái kia đại thúc sẽ cảm thấy Tiến Côn Luân Sơn sẽ bị đuổi ra ngoài đâu? Khẳng định là bởi vì hắn nhiều lần muốn lên núi bái sư lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa a. Nói không chừng còn bởi vậy chịu không ít khổ đầu. Nghĩ đến đây, Dương Tiễn đột nhiên có chút đồng tình cái kia đại thúc, mặc dù tuổi tác hơi bị lớn, tu vi thấp điểm, tư chất kém một chút, nhưng là vị đại thúc này cũng là người đáng thương a. Đồng thời, liền xem như dạng này, vị đại thúc kia cũng không hề từ bỏ, còn luôn luôn canh giữ ở dưới chân núi Côn Lôn. Hơn nữa còn có tâm nhắc nhở người khác, có thể thấy được vị đại thúc kia vẫn là người tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Tiễn đều có chút bị cảm động. Hắn âm thầm quyết định, nếu như đi ra thời điểm còn có thể nhìn thấy vị đại thúc kia, liền đề cử hắn đi sông Hoài binh đoàn đi, để hắn làm quan văn nhỏ. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn cảm thấy mình hình tượng đều cao lớn không ít, quả nhiên ta cũng là người tốt a. Cứ như vậy, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, Dương Tiễn đi tới Ngọc Hư Cung bên ngoài. Sau đó Ngọc Hư Cung cửa liền trực tiếp mở. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm cũng là từ bên trong truyền tới. Trực tiếp vào đi,